One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 58, cuối cùng giao chiến. Đạp lên yêu nhã tốc độ. Isdet không ngừng tiến hành phản kích. Hai đối với vừa xong toàn không có áp lực. Vẻ mặt trở nên càng ngày càng hưng phấn. Một căn băng mâu xuất hiện ở trong tay. Hướng thẳng đến Nayenda đã đâm. Băng mâu phá toái. Suzano no Mikoto đại bổng cắm trên mặt đất. Ngưng trọng nhìn Isdet. Không thể nghi ngờ. Cái tên này là hắn gặp qua kẻ địch cường đại nhất bên trong. Mặc dù là cái Tây Gu. Thế nhưng cũng là có tư tưởng. Một mặt khác cũng giống như vậy. Chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Mai trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Nhìn không ngừng né tránh Leon, Budo khẽ cắn răng, nhìn chạy trốn lại đây thân ảnh, thân thể đột nhiên sững sờ. Cận chiến là người phụ trách sao? Budo xuất quyền, sau đó bĩu bĩu Leon, không để ý tới biết Budo. Leon tránh thoát nắm đấm, hai chân dậm một cái, trực tiếp từ quá khứ, ôm vạt lấy Đức, sau đó quay đầu hướng Mai hô to. Nhanh lên một chút, thời cơ, nghe được Leon, Budo mở miệng nói, lời như vậy, người cũng sẽ bị nhất kích mất mạng. Hắn bị ôm lấy, căn bản là không có phương pháp động, trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ, những cái này đều là người điên. So với sức khôi phục, ta cảm giác hay là chính mình khá mạnh một điểm. Trên một điểm này, ta vẫn rất có tự tin, Leon nở nụ cười. Chỉ cần mình không có bị 800 nhất kích tất sát. Cái kia khôi phục liền không có vấn đề gì. Nàng Tây Gu ở khôi phục lực lượng phía trên rất hữu dụng ra. Mà ở trên đài cao Mai cũng nâng dậy sóng khắp pháo đài. Nhìn Leon ôm Budo, sau đó la lớn. Ta rất tin tưởng ngươi. Cò súng kéo, chùm sáng bắn ra. Nhìn hướng về chính mình bắn tới chùm sáng. Budo hai tay nắm tay, sau đó đụng nhau ở cùng một nơi, lôi điện đang lóe lên, mặt đất đang chấn động, khói bụi thăng lên, còn bí mật mang theo khủng bố lôi điện, Mai thở hổn hển, sau một khắc hai mắt trừng lớn, giật mình nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Budo, còn có ngã trên mặt đất Leon, Leon cắn thật chặt răng, cả người cũng liều lĩnh hồ quang điện. Không cam lòng nhìn Budo, đáng ghét, bị mê hoặc, toàn thân cũng không thể động. Trong nháy mắt, cái tên này lại phát sinh lôi điện công kích. Bởi vì ôm lấy cái tên này nguyên nhân, cũng làm cho nàng dẫn điện. Rất lợi hại sao, xuất hành trên đài hai người kia cũng tốt. Các người cũng tốt, dĩ nhiên ngộ nhập kỳ đồ. Thật là khiến người ta tiếc hận, Budo nhàn nhạt nhìn hai người. Đây là hắn lời nói thật lòng. Đối với Night Red mấy người cũng phi thường thưởng thức. Thực lực rất tốt. Đáng tiếc hiện tại lại gia nhập quân cách mạnh. Ít nói nhảm. Bất kể là ngộ nhập kỳ đồ cũng tốt. Ngược lại ta biết tin chắc chính mình đạo đường. Ta không giống một số gia hỏa một dạng. Mai cao giọng hét lớn. Còn bĩu bĩu xa xa đang xem thật giống Táng Thiên. Nghe được Mai. Budo không khỏi hừ lạnh một tiếng, mang theo lôi điện hai tay duỗi ra, lôi điện chùm sáng trong nháy mắt xì ra, nhìn ngã trên mặt đất Mai, sau đó mở miệng cười nói, thế nào, không thể đứng lên sao? Ngoặc kép, ngươi có thể không biết, ta lãng mạn pháo đài, càng là ngàn cân treo sợi tóc, phát huy uy lực lại càng lớn. Vì lẽ đó ta mới sẽ làm chính mình rơi vào nguy hiểm cục diện. Đây chính là ta chỗ cường đại, Mai cắn thật chặt răng. Lần thứ hai kéo cò súng, nhìn oanh bắn tới chùm sáng. Budo trong mắt co rụt lại, hắn không khó coi ra. Lần này uy lực công kích do trước đó đại thể, nhanh chóng phản ứng lại giữa hai tay lôi điện lần thứ hai bắn ra. Mặt đất đang chấn động. Yasuo cười nhìn trên sân cùng một nơi, bĩu bĩu bị đông lại Suzano no Mikoto. còn có một mặt hưng phấn vẻ mặt Isdet lắc đầu một cái. Suzenu no Mikoto, Nayenda khiếp sợ nhìn bị đông lại Suzenu no Mikoto. Lần thứ hai nhìn thấy Isdet thực lực, nàng lại càng khiếp sợ. Nữ nhân này trở nên càng ngày càng mạnh, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nayenda. Isdet khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Ta đã từng tán thành ngươi làm buông xuống thiên phú. Kết quả là chỉ có như vậy sao? Thật đúng là vô vị. Ta lại biết đem ngươi trở thành đối thủ. Nayenda cắn thật chặt răng. Đối thủ Isdet, vậy thì không thể ẩn tàng. Chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Nắm đấm thép duỗi ra. Sau đó giống to. Tai họa chi hồn. Nghe được Nayenda, còn có nhìn nàng kia trong tay kim quang. Isdet thân thể sững sờ, trong mắt co rút nhanh, kinh ngạc nhìn cái này đã từng cùng mình đồng vị đế quốc tướng quân nữ nhân. Còn có át chủ bài, Suzenu no Mikoto lồng ngực phát sinh kim quang óng ánh. Nayenda cười nhìn Isdet, có thể sống đến bây giờ chúng ta, mỗi người cũng rất ngoan cường. Vừa khuyên người không nên đem hắn cho đóng băng, thế nhưng người lại lớn ý. Lên đi, tá chi nam, đánh bại Isdet. Răng rác, băng bị phá ra, Suzenu no Mikoto tạo hình liền biến, nổi bồng bềnh giữa không trung, bình tĩnh nhìn Isdet, sau đó trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn bắn mạnh lại đây Suzenu no Mikoto, Isdet không khỏi nở nụ cười. Át chủ bài sao? Nàng yêu thích, nếu như cũng chỉ có vừa như vậy liền vô vị. Quyền cước đối lập, Isdet lạnh lùng nở nụ cười. Xác thực rất tốt, thế nhưng chỉ có lời như vậy là vô pháp đánh bại ta. Băng tiễn, cùng với ngươi hạch tâm cũng bắn nổ hắn. Yata no Kagami, Suzenu no Mikoto hét lớn. Một mặt ánh sáng kim ngăn tại trước người. Bắn tới băng tiễn toàn bộ cũng bắn ngược đi ra ngoài. Nhìn băng tiễn hướng về chính mình bắn ngược lại, Isdet một tay phất lên, một mặt băng tường xuất hiện ở trước người, ngăn trở bắn tới băng tiễn. Nhìn phong khinh vân đạm Isdet, quỳ trên mặt đất Nayenda cắn thật chặt răng. Quả nhiên danh bất hư truyền đây, coi như mình sử dụng át chủ bài, muốn đánh bại nữ nhân này cũng rất gian nan. Năng lực quá vướng tay chân. Ở mấy người lúc chiến đấu đợi, bị trói ở trên cột gỗ, Tasumi cùng Bulat phi thường lo lắng. Cục thế phi thường không ổn. Tuy nhiên bọn họ bên này nhân số tương đối nhiều, thế nhưng hay là rơi vào hạ phong. Đế quốc hai cái đại tướng quân thực lực quá mạnh, quả thực chính là biến thái. Đáng ghét, nếu như có thể động Boss các nàng liền sẽ không như thế gian nan. Thân là một người nam nhân, lại đến ngươi đây cái nhìn nữ nhân ở chiến đấu, mà chính mình nhưng không có năng lực nhúng tay. Bulat cắn thật chặt răng. Mai các nàng có thể đủ được, chỉ cần đánh bại cái kia lôi điện đại thúc, sau đó cùng một nơi liên thủ đối phó Isdet, vậy thì có thể đủ thắng lợi. Tasumi cũng nắm thật chặt nắm đấm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.